Chương 917, hai nữ tư chất tăng lên Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn com. Đạo chủ cấp bậc tự hành ngộ ra hai loại cực đạo pháp môn, chiến đấu lực đạt tới Thiên Lân Thần Tháp đệ thập tam tầng. Như thế thiên tiêu, tương lai tấn cấp thần thánh mảy may khó khăn đều không có. Thiên Lân Thần Thánh thậm chí cảm thấy ủ rũ mà kỵ sủ bạ xạ siêu việt chính mình cũng không được bao lâu thời gian. Đương nhiên hết thể điều kiện tiên quyết là có thể trưởng thành. Nhất định phải phong tỏa tin tức. Thiên Lân Thần Thánh ánh mắt quét mắt Thiên Lân Thánh giới thần thánh nhóm. Phàm là bị Thiên Lân Thần Thánh ánh mắt bao phủ thần thánh, từng cái toàn thân run lên. Lúc này, Thiên Lân Thần Thánh đã quyết định, chờ chút trở về Thiên Lân Thánh giới về sau, nhất định phải dùng ước thúc tính càng lớn khế ước trói buộc những này thần thánh. Dù sao ai biết những này thần thánh bên trong có hay không cùng còn lại thần thánh cấu kết. Lúc này ở trước mặt hắn, những này thần thánh căn bản tuyên bố không đi ra tin tức, có thể sao đâu cho nên, hết thể tai họa ngầm đều muốn đỗ tuyệt. Tại sao có thể như vậy trọng thương kỳ lâm chúa tể nhìn qua lông tóc không hao tổn ú dù mạ kỳ xù bà xạ, triệt để tuyệt vọng. Có thể so với Thiên Lân Thánh Tháp thứ 10 tứ chiến lực một kích đều không gây thương tổn được ú dù mạ kỳ xù bà xạ, hắn đã không có cường đại át chủ bài. Huyễn sắt một đạo âm thanh tại kỳ lâm chúa tể trong thai vang lên. Đó lấy, kỳ lâm chúa tể lâm vào huyễn sắt bên trong. Mất đi ý chí chiến đấu kỳ lâm chúa tể thế nào ngăn cản cực đạo pháp môn huyễn sắt tiếp theo một cái chớp mắt. Phình một tiếng. Kỳ lâm chúa tể thân thể hóa thành vô số toái phiến, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Một vị có thể so với Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập tam tầng lần thánh thần giáo chúa tể như vậy vẫn lạc. Đánh chết kỳ lâm chúa tể, u dù mạ kỳ sủ bạ xạ để cực đạo thánh binh hư cốc điện trở về đệ tứ tầng không gian chỗ sâu. Lần này may mắn mà có hư cốc điện. Nếu như không có cái này nhất môn cực đạo thánh binh, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xả nghĩ muốn chém giết kỳ lâm chúa tể còn có chút khó khăn. Đồng nhiên, trước mắt không gian biến đổi, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xả phát hiện mình xuất hiện trước mặt một quần thần thánh, cầm đầu một vị rõ ràng là Thiên Lân thần thánh. Bái kiến các vị thần thánh. Ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xả cung kính nói. Ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xả, ngươi rất không tệ. Thiên Lân thần thánh tán dương. Mặc dù ngươi chiến lực đã đạt đến Thiên Lân Thần Tháp đệ thập tam tầng, nhưng ở toàn bộ hỗn độn còn thị phi thường nhỏ yếu, về sau tại bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, tuyệt đối không nên bại lộ ngươi chân chính thiên phú, nếu không đến lúc đó thần thánh đến ám sát ngươi, ngươi nhưng không nhất định có thể đào tẩu. Đệ tử minh bạch. Uzumakitsubasa gật đầu. Nhưng trong lòng của hắn đã đối cái gọi là thấp kém thần thánh không có e ngại, liền xem như trung cấp thần thánh. Trong lòng của hắn sở hữu lòng kính sợ, cu nở dê nhưng không có ý sợ hãi. Bởi vì hắn có đầy đủ nắm chắc đào tẩu. Đương nhiên, đây hết thảy, hắn tự nhiên là không sẽ lộ ra. Át chủ bài vĩnh viễn không khiến người ta biết được, cái kia mới là chân chính át chủ bài. Đây là bổn tọa truyền tấn phù, chỉ cần là tại Thiên Lân Thánh giới quản hạt cương vực phạm vi, bổn tọa cơ bản đều có thể thu đến tin tức, một khi gặp được không thể đến nguy hiểm, trước tiên truyền tin. Bổn tọa sẽ trong nháy mắt đổi tới. Thiên Lân Thần Thánh nói ra. Tiếp nhận Thiên Lân Thần Thánh truyền tấn phủ, Uzumakitsubasa nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng tại thầm nói, xem ra Thiên Lân Thần Thánh không gian tạo nghệ tối thiểu nhất QNZ là cái thứ 5 tầng thứ. Chỉ có tại cái thứ 5 tầng thứ, mới dám buông xuống hào ngôn, trong nháy mắt đến Thiên Lân Thánh giới quản hạt cương vực bất kỳ một cái nào địa phương. Sau đó, Thiên Lân Thần Thánh cùng còn lại thần thánh về tới Thiên Lân Thánh giới. Mà ưu rủ mạ kỷ sủ bạ xạ thì phát huy ra cái thứ 3 tầng thứ không gian tạo nghệ, chậm chạp xuyên toa tiến về vi vi cùng sủ nạ chỗ hỗn độn khu vực. Mấy giờ về sau, ưu rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đã tới vi vi cùng sủ nạ chỗ khu vực. Dù bạ xạ, ngươi không sao chứ? Vi vi cùng sủ nạ lo lắng hỏi thăm. Đương nhiên không có việc gì. Uzumakitsubasa ôm ấp hai nữ nói ra. Rất nhanh, Uzumakitsubasa ôm hai nữ vặn vẹo không gian, tiến nhập ở vào đệ tứ không gian chỗ sâu hư cốc điện. Hư cốc điện trói buộc hư linh dịch trong mật thất, Uzumakitsubasa mang theo Vivi cùng Tsuna xuất hiện. Vivi, Tsuna, cái này trong pháp trận mặt trói buộc thất giai thánh vật chính là hư linh dịch, hai người các ngươi tiến vào pháp trận bên trong, luyện hóa hư linh dịch. Uzumakitsubasa nói ra. Tốt vi vi cùng sủ nạ hai nữ không chút do dự, tiến nhập pháp trận không gian, đem hư linh dịch một phân thành hai, bắt đầu luyện hóa. Uzumakitsubasa cũng không có đi tu luyện, mà là tại một bên một mực thủ hộ lấy. Đem tư nguyên phổ thông tu hành giả tăng lên tới có thể so với đỉnh phong thiên kiêu tầng thứ, quá trình của nó tự nhiên là thập phân dài dằng dặc. Vivi cùng Suna hai người luyện hóa hư linh dịch chính là đậu đậu 5.000 vạn năm đi qua. Một ngày này, hai nữ tử dù sao đi ra, khí tức so trước kia cường đại mấy chục lần. Dù bà xa, ta cảm giác ta ngộ tính tăng lên gấp mấy trăm lần, lĩnh hội một chút đồ vật, không cần nghĩ liền thăm ngộ đầy đủ. Ta cũng là. Hai nữ thập phần vui vẻ, đem mình biến hóa một chút xíu cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tự thuật. Nhìn qua hai nữ như thế vui vẻ, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không khỏi cười cười, trong lòng thập phân thỏa mãn. Sau đó, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đem vi vi cùng xú nạ đưa về Thiên Lân Thánh Cung. So sánh với mà nói, Thiên Lân Thánh Cung không thể nghi ngờ càng thêm an toàn, tu luyện hoàn cảnh tốt hơn. Tại Thiên Lân Thánh Cung ở một ước năm về sau, Thiên Lân Thánh Cung hoạch tâm đệ tử khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Uzumakitsubasa không có tham gia lần này hoạch tâm đệ tử khiêu chiến thi đấu, bởi vì hắn sợ khống chế không nổi mình lực lượng, để hắn bị những người khác đánh bại nói đùa cái gì hắn cũng không muốn cố ý thua. Nhưng nếu như không cố ý thua, quét ngang toàn tràng, vậy thì ra đại sự tình, thực lực liền bại lộ. Hạch tâm đệ tử yếu nhất đều có Thiên Lân Thánh Tháp đệ thất tầng chiến lực, Thiên Lân Thánh Tháp đệ bắt tầng chiến lực QNZ không ít. Mặc dù lúc trước Thiên Lân Thánh Cung hạch tâm đệ tử bị Thánh Thần Giáo một vị yêu nghiệt thiên kiêu giết hơn phân nửa đỉnh phong thiên kiêu, nhưng nội tình vẫn là tại nơi đó. Nghe nói lần này còn có lịch luyện mấy cái hỗn độn kỷ nguyên hạch tâm đệ tử đều chạy về, thực lực xem chừng có Thiên Lân Thánh Tháp đệ cửu tầng chiến lực. Nếu như ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả muốn quét ngang những này hạch tâm đệ tử, vậy thì nhất định phải thể hiện ra Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập tầng chiến lực. Đừng nói hắn không nguyện ý bại lộ thực lực, Thiên Lân Thánh Giới những cái kia thần thánh cu nở dê không cho phép. Cho nên, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả chỉ có thể bỏ qua lần này hạch tâm đệ tử khiêu chiến so tài. Tuy nói bỏ lỡ, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả không đáng tiếc. Hắn hoàn toàn trướng mắt hoạch tâm đệ tử khiêu chiến thi đấu những cái kia khen thưởng. Trước đó không lâu, hắn nhưng là đi xông qua Thiên Lân Thần Tháp đệ thập nhị tầng cùng đệ thập tam tầng, lấy được Thiên Lân tích phân tổng cộng có 6.000 ước. Ủng có như thế nhiều tích phân, Uzumakitsubasa căn bản không quan tâm điểm này tiểu khen thưởng.